Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 590, không cao hứng. Rất vui vẻ, sáng sớm hôm sau, trong lều vải Tiểu Lý nhà ba huynh muội sớm rời giường rồi. Ngay tại đối mặt mọc lên ở phương đông húc nhật làm thể dục buổi sáng. Lý Tưởng bên chân một bên một đầu. Sư sư làm rất chân thành, rất tinh thần, Đậu Đậu làm không quan tâm, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đâu. Trong mơ mơ màng màng liền bị Lý Tưởng ôm đi ra. Cưỡng chế mệnh lệnh làm thể dục buổi sáng, hai cái hồ điệp dừng ở lưới sắt bên trên, vỗ rực rỡ cánh tò mò dò xét hai cái này động cánh tay động chân bé gái. Bọn chúng khả năng nghe được tối hôm qua Tiểu Bằng Hữu lời nói. Trời tối bọn chúng giấu đi đi ngủ, trời vừa sáng, bọn chúng liền bay ra, nhanh cùng Tiểu Bằng Hữu nói cái sáng sớm tốt lành. A ha, buổi sáng tốt lành a các ngươi, dậy sớm như vậy a. Hướng Tiểu Viên đi vào mái nhà, nhìn thấy ba bé con chỉnh tề như vậy tinh thần, vui vẻ nói, mụ mụ ngươi xem Tiểu Bảo Bảo dậy thật sớm ấy. Sư sư vui vẻ khoe thành tích. Hướng Tiểu Viên khích lệ nàng, nói dậy sớm Tiểu Bằng Hữu là tốt bảo bảo, thân thể bồng bồng. Đậu Đậu đâu, làm sao không cao hứng sao? Nàng thấy Đậu Đậu khổ khuôn mặt, này làm sao có thể đâu, một ngày kế sách ở chỗ thần, không thể vẻ mặt cầu xin, muốn vui vẻ, muốn đem chính mình tưởng tượng thành mặt trời nhỏ. Đậu Đậu miễn cưỡng vui cười, ứng phó giống như đối mụ mụ cười cười, lập tức lại đổ xuống. Không phải nàng không cao hứng, mà là hiện tại nàng mặt ủ mày trao, không có tinh thần bảo trì trên mặt tươi cười. Ai, là một đứa bé cũng không dễ dàng a. Thời khắc muốn thỏa mãn đại nhân yêu cầu, liền không thể không cao hứng từng cái sao? Tối hôm qua ngủ ngon sao? Hướng Tiểu Viên hỏi. Đậu Đậu gật đầu, ngủ thật ngon vịt, cũng là bởi vì quá thơm, dẫn đến nàng đều không muốn rời giường. Lý Tưởng cùng sư sư ăn ý lắc đầu, biểu thị ngủ không thơm, rất thúi, bởi vì có Tiểu Bằng Hữu tại trong lều vải đánh rắm. Mặc dù không có nói là ai, nhưng là có Tiểu Bằng Hữu đã kìm lòng không được cười mờ ám. Liền là cái này, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu làm chuyện xấu liền muốn đắc ý cười. Có người làm chuyện tốt không nhất định sẽ cười, nhưng là làm chuyện xấu nhất định sẽ cười. Cảm thấy mình rất đáng gờm, nhất là nhìn thấy xui xẻo người dáng vẻ, liền càng vui vẻ hơn nha. Rồi tương đương lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Hiện tại Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu nhìn thấy Đại Tưởng cùng Tiểu Bất Điểm vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, chống nạnh cười ha ha, nháy mắt chưa từng cao hứng biến thành rất vui vẻ. Mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối luân cười, chim nhỏ nói, sớm sớm, dậy sớm chú chim non có cơm cơm. Vừa, hia hia hia, hia hia hia, cái này khoe khoang đắc ý một cái dám tiểu hài tử hát ca. Đi theo mụ mụ đi rồi, nàng muốn đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm cơm. Thật là, nàng hôm nay dậy sớm như vậy, thật vất vả là một lần dậy sớm chú chim non. Đương nhiên muốn sớm một chút ăn cơm cơm, còn muốn ăn nhiều một chút, so trước kia còn nhiều hơn. Ăn nàng cái 3, 4, 5, 6, 7, 8 bát. Ân, ăn cơm trước khi ăn cơm lại kéo cái 3, 3. Bằng không thì ăn cơm cơm thời điểm thả cái rắm, mụ mụ của nàng sẽ đem nàng đánh bẹt, đập dẹp. Cái này Tiểu Viên mụ mụ vịt, thật dọa luôn. Ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng đi studio. Thật có lỗi a Lạnh, dù sao vẫn Quách Quánh Hân không thích hợp ta ca khúc. Lý Tưởng gọi điện thoại cho Hoa Lan truyền hình điện ảnh nữ tổng giám đốc, hướng nàng biểu đạt áy náy. Lý Tưởng không có mời đến Quách Quánh Hân thử hát, bởi vì trước lúc này Cổ Kỳ Tĩnh nói cho hắn biết, đầu năm nay hắn cùng Lưu Tình Y chuyện xấu liền là Quách Quánh Hân truyền tới. Nữ nhân này là cái miệng rộng, tâm lý giấu không được lời nói. Có lẽ người không xấu, nhưng là rất chán ghét. Lúc ấy nàng cũng tham gia buổi đấu giá từ thiện. Nàng cùng Lưu Tĩnh Y nhận biết, có không tệ giao tình. Kết hợp Lưu Tĩnh Y mỗi tiếng nói cử động, liền đoán được, cho ra hai người có tình cảm lưu luyến suy đoán. Đồng thời truyền ra ngoài, dẫn đến truyền ra chuyện xấu. Cổ Kỳ Tĩnh phụ trách Internet bên trên ý kiến và thái độ của công chúng. Đối với mấy cái này sự tình đều có điều tra. Biết cái này Quách Oánh Hân liền là cái kia sớm nhất truyền lời ra người. Bác bỏ Quách Oánh Hân, Lý Tưởng mời đến Lâm Thanh Vũ. Chỉ cần bình thường, từ hai người bọn họ đến hợp sướng. Dying to Survive đã qua thẩm, cầm tới phê duyệt số. Bắt đầu cả nước tuyên truyền. Chỉ cần bình thường, vừa vặn bắt kịp thời điểm. Phối hợp video, chính thức truyền ra ngoài. Có lẽ rất xa hoặc là hôm qua ở đây hoặc tại bờ bên kia đường dài trằn trọc ly hợp bi. Hoan người tụ lại người tán bỏ qua đúng sai mới biết đáp án còn sống dũng cảm. Không có thần quang hoàn ngươi ta sinh mà bình thường. Âm nhạc thật thấp nặng, rất bi thương âm nhạc. Cái này tựa như là ca ca đệ nhất bài bi tình ca đi. Kinh lịch tàu ra khải sự tình, lúc này cao hứng không nổi. Dying to Survive, đến cùng nói cái gì? Video nhìn không ra quá, nhiều nội dung, nhưng là dự cảm đây là một bộ thúc giục nước mắt phiến. Có chút không dám nhìn tới. Ca ca điện, ảnh nhất định phải ủng hộ a. Mang nhiều mấy túi khăn tay đến liền tốt. Ủng hộ Gia Khải ca. Ta nhất định phải đi dạp chiếu phim xem. Ủng hộ Gia Khải ca. Ủng hộ Gia Khải ca. Ủng hộ Gia Khải ca. Bởi vì Tào Gia Khải qua đời, Dying to Survive thành hắn nhân sinh cuối cùng một bộ phim. Cái này khiến thích hắn người nhộn nhịp hiệu triệu đi dạp chiếu phim cuối cùng ủng hộ Tào Gia Khải. Bọn hắn tại hắn khi còn sống không có dành cho hắn ấm áp. Sau khi chết muốn đền bù một chút. Con người khi còn sống luôn luôn nương theo vô số áy náy. Tại sự tình phát triển quá trình bên trong, bọn hắn không thể dành cho tán đồng, thậm chí nói chuyện hành động bên trên phản đối, mà đường sự tình đã kết thúc, lại phát hiện chính mình hành động là cỡ nào không phải. Thế là nghĩ trăm phương ngàn kế đi đền bù, để cho mình tâm lý có thể dễ chịu một chút. Ngày này là Tào Gia Khải qua đời đầu bảy. Buổi tối, có hết mấy vạn fan hâm mộ tự phát tại Thẩm Dương Cực Quang trên quảng trường hội nghị. Tay nâng ngọn nến vì hắn cầu phúc, Lý Tưởng lẫn trong đám người. Vì Tào Gia Khải qua loa vui mừng, có người chán ghét hắn, có người hận hắn, nhưng y nguyên còn có rất nhiều nhân ái hắn. Ai có thể thu hoạch được tất cả mọi người tình yêu đâu? Đáng tiếc. Tào Gia Khải không cách nào nhìn thấy mọi người vì hắn cử hành long trọng cầu phúc hội nghị. Cũng vô pháp nhìn thấy mọi người vì đền bù đối với hắn áy náy mà thề muốn đi nhìn hắn cuối cùng một. Bộ phim Dying to Survive ban bố hai cái video, gắng đạt tới khiến mọi người có thể đủ ếch ngồi đáy giếng. Hiểu rõ đến một chút điện ảnh kịch bản, câu lên lòng hiếu kỳ. Nhưng là lại không thể toàn bộ nói cho, tóm lại cho mọi người ấn tượng. Bộ phim này cùng đương kim thị trường bên trên bạo đỏ chủ lưu điện ảnh một trời một vực. Nó đi là bi tình, kiềm chế lộ tuyến, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Mọi người từ trước ưa thích hài kịch mà không thích bi kịch. Cứ việc bi kịch càng ra kinh điển, hoa hạ điện ảnh thị trường bên trên, năm nay có hai bộ điện ảnh đại bạo. Một bộ đi là hài kịch lộ tuyến, một bộ đi là cường quốc lộ tuyến. Nếu như cứng rắn muốn dùng một chữ đến tình hình chung bọn chúng điểm giống nhau, đó chính là thoải mái. Mà Dying to Survive đi ngược lại con đường cũ. Không chỉ có không thoải mái, hơn nữa rất khó chịu. Mời ký giả truyền thông cùng phim nhượng người tham gia thử chiếu sẽ kết thúc về sau. Rất nhiều người mặt âm trầm, biểu lộ uể oải, thương hại, thậm chí thống khổ, đều bị khơi gợi lên trong lòng không vui ký ức. Nhưng là đâu, những này người sau khi trở về, phát ra tới bình luận điện ảnh lại là nghiêng về một bên gọi tốt. Vì đạo diễn gọi tốt, là chủ yếu diễn gọi tốt, vì biên kịch gọi tốt, nhất là biểu đạt đối Tào Gia Khải tiếc hận. Dạng này một vị diễn kỹ tinh xảo tốt diễn viên, vậy mà bởi vì không phong thủy bàn về áp lực tự sát. Cái này cỡ nào đáng tiếc a. Nhìn lại một chút hiện tại đại hành kỳ đạo tiểu thịt tươi. Không dựa vào diễn kỹ, dựa vào nhan giá trị, dựa vào đọc ABCD sung làm lời kịch. Đây thật là lệnh người uể oải. Bọn hắn không ngừng gửi công văn đi, đại lực hỗ trợ tuyên truyền, Dying to Survive. Xưng bộ phim này là hoa hạ điện ảnh, lương tâm. Sau đó 2 ngày, Lý Tưởng gia nhập Dying to Survive, đoàn làm phim. Tham gia tại Thẩm Dương cùng Nam Kinh tuyên truyền hoạt động. Ngoài dự liệu, bọn hắn tại hai địa phương này nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Đến đây cổ động fan hâm mộ rất nhiều rất nhiều. Nếu như chỉ là Thẩm Dương cùng Nam Kinh, khả năng này là địa vực tính ảnh hưởng. Nhưng khi đoàn làm phim đi đến Đông Bắc, đi đến Trung Bộ cùng Nam Bộ, đi đến Tây Bộ, gặp được tràng cảnh đều như thế. Hiện trường người đông nghìn nghịt, mọi người rất nhiệt tình. Bọn hắn rốt cuộc biết, thị trường bên trên nhân tố phát sinh biến hóa. Hiện tại bộ này tiểu chúng điện ảnh nhận lấy rất lớn chú ý. Lý Tưởng đi theo đoàn làm phim tại cả nước các nơi đi một vòng. Trở lại Thẩm Dương lúc, hắn xách mới buổi họp báo cùng album mới lượng tiêu thụ quá ngàn vạn hội chúc mừng cũng muốn bắt. Đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.